Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1198, thật giả đại tế ti. 500 thạch, mặt khác, ta còn cần ngươi ở giao chỉ tạp giao lúa nước. 500 thạch lương thực chỉ là phụ. Thế nhưng nghe được đại tế ti câu nói sau cùng, Vương Dung trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Tạp giao lúa nước, đây là Vương Dung ở giao chỉ tiến hành bí mật kế hoạch. Cũng là Vương Dung toàn bộ trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Tin tức này, Vương Dung vẫn phong tỏa được hết sức nghiêm mật, liền ngay cả trong triều một ít trọng thần cũng không biết. Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, Indu đại tế ti lại sẽ biết tạp giao lúa nước tồn tại. Không thể, chưa từng có nhiều suy tư. Vương Dung không chút do dự cự tuyệt Indu đại tế ti yêu cầu. Ngoại trừ đại đường ở ngoài, tạp giao lúa nước tuyệt đối không thể chảy vào bất kỳ quốc gia. Bất kể là nói ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng tốt, đối với Vương Dung tới nói, tạp giao lúa nước đều là không thể xúc động lợi ích. Ở đại đường hưởng thụ được tầng này lợi ích trước, không có bất kỳ quốc gia có thể ưu tiên hưởng thụ. Không chỉ như này, Indu cùng đại thực tiếp giáp, một khi tạp giao lúa nước tiến nhập Indu, chẳng khác nào tiến nhập đại thực, thậm chí đại thực đế quốc có thể nô dịch tất cả Indu người, thay bọn họ trồng trọt tạp giao lúa nước. Một khi phát hiện có loại này ẩn bên trong lợi ích, đại thực người nhất định sẽ không chút do dự làm như thế. Loại này giúp địch hành vi là Vương Dung tuyệt đối không thể chịu đựng cùng thấy. Vù, Vương Dung lời nói vừa dứt, trong đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, Alana cùng Alaza cũng là vẻ mặt lúng túng. Vương Dung đối với Indu, đúng là nhân hậu vô cùng, chí ít chừng người đại thực, Indu liền từ đến không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Một quân Hyderabad mỏ sắt giá cả từ 300 lượng tăng lên trên đến 1,7002. Chuyện như vậy sẽ phát sinh, cũng là bởi vì Vương Dung, thay đổi những người khác, là tuyệt đối không khả năng. Ở trong lòng hai người, Vương Dung là bằng hữu chân chính, thế nhưng đại tế ti gây nên, xem ra ngược lại giống như nhân cơ hội áp chế, có chút làm người trơ trẽn. Ha ha, không đồng ý cũng không có quan hệ. Ngoài ý muốn, đại tế ti cười nhạt một tiếng, căn bản là không có ở điểm này dây dưa ý tứ. Bất quá, ta hy vọng thiếu niên hầu có thể ngoài ngạch cung cấp cho chúng ta 5 triệu thạch lương thực. Câu nói sau cùng, đại tế ti một lời nói ra mình mục đích thực sự. Từ đầu đến đuôi, đại tế ti cũng chưa hề nghĩ tới thật sự từ Vương Dung nơi đó phải đến tạp giao lúa nước. Vật trọng yếu như vậy, dính đến toàn bộ đại đường đế quốc, là không có khả năng dễ dàng cho một cái ngoại tộc. Đại tế ti mục đích thực sự, từ đầu đến đuôi cũng chỉ có một, đó chính là lương thực. Có thể, Vương Dung thoải mái nói, liền nửa điểm chần chờ đều không có. Đại tế ti tâm tư căn bản không gạt được hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Dung liền biết đại tế ti chí không ở chỗ này, mà ở có thể chiêm nuôi toàn bộ Indu người lương thực. Từ Khorasan lại đây, mãi cho đến bước vào Indu Hyderabad vùng mỏ bắt đầu từ giờ khác đó. Vương Dung một đường trên gặp được quá nhiều người chết đói bạch cốt. Đầu đầu cũng có tử thi. Indu nghèo nghèo, lạc hậu cùng nạn đói, so với Vương Dung biết đều muốn lợi hại hơn nhiều. Tương đối với Indu cần lương thực tới nói, bất kỳ kim ngân lúc này kỳ thực đều lộ ra không quan trọng gì. Ngoặc kép, bất quá, tạp giao lúa nước chuyện, ta tuy rằng không thể cho ngươi. Thế nhưng, nếu như đại tế ti chỉ là muốn trợ giúp Indu người còn sống, có lẽ ta có thể giúp đem số lượng nhất định Indu người nhận được trung thổ đại đường cảnh nội, để cho bọn họ sống sót. Tuy rằng không đủ để phú quý, nhưng cũng tuyệt đối đói bụng không chết. Vương Dung trầm mặc một lát sau nói, trong chớp mắt này, đại tế ti rốt cục trở nên động dung. Thiếu niên hầu, cảm tạ, đại đường giàu có và đông đúc nổi tiếng thiên hạ. Không có người so với đại tế ti càng rõ ràng. Nếu như có thể được Vương Dung trợ giúp, nếu như có thể được đại đường cứu trợ, cái kia chỉ sợ là bất kỳ kim ngân đều thay thế không được. Chỉ cái này một cái, Indu hàng năm liền không biết có thể sống được bao nhiêu tính mạng. Ngoặc kép, ta đời tất cả Indu người cảm ơn ngươi. A-la-na, A-la-già, mỏ sắt sự tình giao cho các ngươi đi xử lý. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đoạn tuyệt cùng cái nhánh. Đại thực chờ tất cả quốc gia khoáng thạch chuyện làm ăn. Hết thảy khoáng thạch toàn bộ cung cấp đại đường. Mặt khác, mỗi quân Hyderabad khoáng thạch cũng không cần 1.700. Cứ dựa theo hầu gia nói, 1.500 lượng vàng kim một quân đi. Vù, nghe được đại tế ti, Vương Dung phía sau mọi người. Từng cái chấn phấn không thôi. Mọi người mục đích của chuyến này chính là Hyderabad khoáng thạch. Hiện tại Indu đại tế ti cắt đứt tất cả cung cấp. Toàn lực đào mỏ, cung cấp đại đường. Cái này so với mọi người dự đoán còn thực sự tốt hơn nhiều. Đa tạ đại tế ti, Vương Dung trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Dừng một chút, Vương Dung đột nhiên từ trong lồng ngực tay lấy ra giấy xếp đến. Mặt khác, Vương Dung còn có một việc tình muốn thỉnh giáo đại tế ti. Hyderabad mỏ sắt sự tình đã giải quyết. Có đại tế ti mở miệng. Chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Sẽ không còn có cái gì chỗ sơ suất. Bất quá đối với Vương Dung tới nói. Đón lấy còn có một việc tình. E sợ so với Hyderabad khoáng thạch còn trọng yếu hơn. Không chút do dự nào. Vương Dung cấp tốc cầm trong tay tấm kia gấp giấy chia ra. Hiển lộ ra nội dung phía trên. Vù, gặp được trên tờ giấy trắng cái kia cái thần bí con mắt màu đen. Vẫn bình thản ung dung Indu đại tế ti. Cả người chấn động, đạp đạp liền lui lại mấy bước. Nháy mắt đổi sắc mặt. Làm sao ngươi biết thứ này? Đại tế ti ánh mắt xem ra tràn ngập khiếp sợ. Vì lẽ đó đại tế ti cũng nhận thức cái này. Vương Dung đột ngột lên trước một bước, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng không ít. Barem nói không sai, Indu đại tế ti xác thực biết không thiếu bí mật. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là từ nơi nào biết ấn ký này? Đại tế ti ngẩng đầu lên nhìn Vương Dung, một mặt ngưng trọng nói, trên mặt hoàn toàn đã không có phía trước bình tĩnh cùng thong dong. Vương Dung không do dự, lập tức đem Elam Vương Triều cùng Pemon Chi Thư sự tình nói ra. Vì lẽ đó đại tế ti xác thực biết một ít Elam Vương Triều bí mật. Vương Dung truy hỏi nói, ngươi coi trọng ta? Indu đại tế ti cười khổ, rất nhanh phản ứng lại. Barem nói không sai, nhưng cũng có một chút, ta cũng không phải là cái kia có thể trả lời người của ngươi. A, Vương Dung nhất thời giật mình. Thiếu niên hầu, lẽ nào ngươi căn bản không có phát hiện sao? Ta căn bản không phải một cái sống quá 200 năm người. Đại tế ti cười khổ nói. Vương Dung mi tâm thình thịch nhảy lên. Có loại không nói ra được cảm giác. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Hắn phảng phất hiểu cái gì, lại tốt như cái gì đều không biết. Barem nói cho ngươi đại tế ti căn bản không phải ta. Chân chính đại tế ti chỉ có một người. Tại người độc, tuy rằng ta cũng được gọi là đại tế ti, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, ta chỉ là đời đại tế ti mà thôi. Ngươi nói vấn đề, ta không cách nào trả lời. Ta thậm chí cũng không có cách nào đem thỉnh cầu của ngươi nói cho hắn biết. Đại tế ti nói, trong đại điện, mọi người hai mặt nhìn nhau, mà Vương Dung trong lòng cũng một hồi lạnh xuống. Hắn rốt cuộc biết Barem cùng hắn nhắc lên Indu đại tế ti thời điểm. Hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai hắn biết Indu đại tế ti cùng Barem nói, hoàn toàn không phải một người. tại người độc lại còn có một vị khác đại tế ti. Hơn nữa bất kể là đời trước vẫn là hiện tại, Vương Sung đều từ không biết hiểu, nguyên bản rõ ràng thế cuộc, đột nhiên trở nên dày đặc sương mù. Nếu như ngay cả trước mắt Indu, đại tế ti đều không thể liên lạc với vị kia. Nói cách khác, hắn này được rất có thể tay không mà về. Nguyên tưởng rằng có thể tra được một ít cùng hạo kiếp tin tức tương quan. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể thành không? Lẽ nào liền các người cũng không biết hắn chân chính vị trí sao? Vương Dung không cam lòng nói. Không có tác dụng, chúng ta căn bản không liên lạc được lão nhân gia người. Chỉ có hắn có thể liên lạc với chúng ta. Mỗi một lần đời đại tế ti đều là do lão nhân gia người trực tiếp chọn lựa. Sau lần đó liền không tiếng thở nữa. Đại tế ti hắn khổ được cảnh giới e sợ đã vượt ra khỏi tất cả ghi chép. Cũng vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng phạm trù. Trừ phi lão nhân gia người muốn gặp ngươi. Nếu không thì ai cũng không có cách nào. Đại tế ti trầm giọng nói. Nghe được câu này, trong đại sảnh mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Vương Dung cũng là đầu lông mày hơi nhảy. Lấy đại tế ti thân phận đều nói không cách nào tìm tới sự tồn tại của hắn. Cái kia một chẳng phải là nói lần này mình muốn tìm tới chỉ sợ là không hề hy vọng. Bất quá, tuy rằng chúng ta không có ai biết đại tế ti lão nhân gia người ở nơi nào, thế nhưng có một chút là có thể xác định. Hắn khổ được địa phương nhất định ngay ở Hyderabad Sơn Mạch. Hầu ra nếu như trong này chờ đến thời gian đủ dài, nói không chắc liền sẽ lừa hắn triệu kiến. Này cũng không phải là không thể. Liền ở trong mắt Vương Dung khó nén thất sắc thời điểm, đại tế ti đột nhiên mở miệng nói. Đa tạ tế tự. Vương Dung hơi thi lễ một cái. Chân chính Indu đại tế ti. Hành tung quỷ bí, quỷ thiền khó lường. Vương Dung tuy rằng trong lòng thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu điểm này. Lại như đại tế ti nói, thử vận khí một chút. A-la-già, A-la-na lần này khó được. Thiếu niên hầu đến chúng ta Indu đến. Các người cùng thiếu niên hầu là quen biết đã lâu. Liền mang ta chăm sóc thật tốt bọn họ đi. Ở trong đại sảnh lại nói chuyện với nhau chốc lát. Đại tế ti đột nhiên đối với bên cạnh A-la-già cùng A-la-na nói. Là, A-la-già cùng A-la-na khom người đáp lời. Biết đại tế ti cần nghỉ ngơi. Mặc kệ tới khách nhân là ai, đại tế ti đều rất ít thời gian dài tiếp đãi bọn hắn. Có thể tiếp đãi Vương Dung lâu như vậy, đã là xưa nay chưa từng có. Cái kia Vương Dung liền cáo lui. Vương Dung khom người. Xoay người cùng A-la-già cùng A-la-na đồng thời ly khai. Bất quá ngay ở sát na xoay người. Ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua, đại tế ti, mắt phải. Vương Dung trong lòng đột ngột ba động một chút. Miệng môi của hắn giật giật nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh từ bên trong đi ra. Hai vị đại sư, đại tế ti mắt phải của hắn. Chờ ra phòng khách, khoảng cách rất xa. Vương Dung rốt cục không nhịn được nói. Hầu gia đã chú ý tới. Hai người vẻ mặt cũng là hơi chấn động một cái. Một bên A-la-già càng là khẽ thở dài một cái. Cảm khái không thôi. Đại tế ti mắt phải xác thực mù. Cái kia con mắt là giả mắt. Nói tới chuyện cũ. Hai người thổn thức không ngớt. Há, tại sao lại như vậy? Vương Dung nhíu nhíu mày đầu. Chuyện này nói rất dài dòng, vậy hay là mười mấy năm trước sự tình, lúc ấy có một đám người xâm lấn vùng mỏ, cái kia chút người hắc y che mặt, ra tay phi thường ác độc, đại tế ti ra sức chống đối, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là bị bọn họ chọc mù một con mắt. Là vì Hyderabad khoáng thạch, Vương Dung kinh ngạc nói, ta không biết, A-la-già hắc lắc đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.